Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1951, thời gian không chờ người, 6. Sở Vân Vân lại đưa mắt nhìn vào thi thể của Hoàng Thiên Lý. Thiên Thu, ngươi chém đầu kẻ này và tất cả cao thủ nhất phẩm nhị phẩm của bọn họ xuống, rồi truyền đầu đến bốn phương, để cho đám dị tộc Nghiêm Châu nhìn rõ ràng. Sở Vân Vân chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lẽo. Nói cho bọn họ biết, sau ngày hôm nay, trong cảnh nội Nghiêm Châu này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Muộn nhất là nửa tháng, bọn họ nhất định phải phái 3/10 trai tráng trong tộc đến đây hiệu lực, phải tự mang binh khí và chiến giáp. Vượt quá thời gian này, nếu không có lý do thuyết phục bản soái, vậy Nghiêm Châu này sẽ không có chỗ cho bọn họ dung thân. Nàng rất chán ghét Vấn Thù Y, cực kỳ chán ghét. Nhưng nàng cũng rất thưởng thức câu nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của Vấn Thù Y khi Tây Chinh. Sở Vân Vân cười nhìn đám tướng lãnh trước người, chư vị, mọi người có lòng tin bình định Nghiêm Châu trong vòng 2 tháng không? Đám người chung quanh nghe vậy thì nhất thời phấn chấn, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ dồn dập đưa tay, ôm quyền vái chào về phía Sở Vân Vân. Tuân lệnh tổng soái. Trong vòng 2 tháng, chúng ta nhất định sẽ dẹp yên Nghiêm Châu. 2 tháng gì chứ? Chỉ cần nửa tháng, Mạc tướng cam đoan cảnh nội Nghiêm Châu sẽ không có kẻ nào dám nâng đao với quân ta. Những dị tộc kia ai dám không phục? Mạc tướng sẽ sang bằng bọn họ thay tổng soái. Đám tướng sĩ ở phía xa xa không hiểu rõ ràng lắm, nhưng cũng dồn dập quỳ một chân về phía Sở Vân Vân, khiến vũ khí và chiến giáp của bọn họ phát ra những tiếng vang vọng. Chúng ta nguyện hiệu lệnh cho tổng soái đến chết mới thôi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn lại truyền vào tai của tấm tướng lãnh ở đây. Tổng soái. Đó chính là Hạ Long Tương, thần sắc hắn hơi do dự, chuyện này xin hỏi tổng soái đại nhân, khi nào chúng ta mới được nhìn thấy thần uy đại tướng quân? Thần uy đại tướng quân chính là đại tổng quản Bắc Vực, là chủ quân của chúng ta, là đô đốc trung ngoại quân chính sự. Chúng ta vẫn luôn không thể gặp mặt, chỉ sợ là có chút không thích hợp, điều này cũng có thể làm cho nội tâm chúng ta bất an. Cái gọi là thần uy đại tướng quân, chính là Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Long Tương một chút. Thân thể Hạ Long Tương hơi co lại, nhưng vẫn kiên định nhìn nhau với nàng. Đám tướng lĩnh còn lại cũng đều hiện ra vẻ chờ mong, hai mắt sáng ngời. Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu. Tuy rằng Sở Hy Thanh vẫn không ra mặt, nhưng uy vọng của hắn ở trong quân đã rất cao, thậm chí đã thu phục được một ít tướng lãnh rồi. Đây cũng chính là lý do vì sao hai người Thủy và Cung càng muốn ở lại Thiết Kỳ Bang hơn chứ. Thứ nhất là hai người được trọng dụng ở Thiết Kỳ Bang, được phát huy tài năng của mình. Tiền đồ của bọn họ cũng tốt hơn, tự nhiên là thà làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng. Thứ hai, Sở Hy Thanh thân là chủ quân, là đối tượng mà bọn họ hiệu lực. Trừ phi nàng thay thế vị trí của Sở Hy Thanh, tự lập làm vương. Vì vậy, Hạ Long Tương này nhìn như thành thật phúc hậu, nhưng thật ra rất là cáo già. Sở Vân Vân nở nụ cười tiêu sái. Hy Thanh đang nhanh chóng gia tăng tu vị. Tạm thời không rảnh tham dự chính vụ Băng Châu. Nhưng có sẽ chuyển cáo ý nghĩ của chư tướng cho hắn, tin rằng hắn có rảnh rỗi, nhất định cũng sẽ muốn đến đây gặp mặt chư vị. Trong lúc nàng nói chuyện, hai mắt cũng không tự chủ được mà hiện ra vẻ chờ mong. Sở Hy Thanh bây giờ chỉ kém tam phẩm hạ một phần bí dược mà thôi. Tam phẩm hạ chính là một ngưỡng cửa lớn trên con đường tu hành. Mặc kệ là võ tu hay thuật sư, sau khi bước vào tam phẩm thì đều có thể kéo dài tuổi thọ trên diện rộng. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là mệnh nguyên, nó sẽ biến hóa về mặt bản chất. Võ tu có thể dùng mệnh nguyên này làm căn cơ, cô động Long Hổ Kim Đan. Khi đó một thân ngoại cương của Sở Hy Thanh sẽ biến đổi về chất, vấn đề lượng chân nguyên không đủ cũng sẽ được giải quyết phân nửa. Ngoài ra, còn có thể hòa một cái hoặc nhiều cái thiên quy vào trong Long Hổ Kim Đan, tăng cường lực lượng của thiên quy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thiên phú huyết mạch. tu vị bước vào tam phẩm, liền có thể tự cô động thiên phú huyết mạch của riêng mình. Tố chất thân thể của Sở Hy Thanh mạnh như vậy. Long hổ kim đan của hắn, huyết mạch riêng của hắn, đều khiến Sở Vân Vân chờ mong. Sở Vân Vân lập tức ngước nhìn trời xanh, nghĩ thầm tên kia tốt nhất là nhanh chóng gia tăng tu vị đi. Bọn họ đã không còn nhiều thời gian. Sở Vân Vân vừa mới cảm ứng được. Những thần niệm của các thần vừa hàn lâm chiến trường kia, nhiều ít gì cũng đã rót lực lượng vào phàm giới. Sở Vân Vân còn có thể cảm nhận được địch ý và sát niệm của các thần. Thời gian không chờ người. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1952, sau chiến. Thành Vọng An, bên trong chính hòa điện. Ầm. Chí Nguyên Đế Lật tung ngự án xa hoa phú quý trước mặt, phát ra tiếng ầm ầm vang vọng. Chí Nguyên Đế giận không nhịn nổi, liền rút kiếm bên người, chém nát bấy cái ngự án này. Hoàng Thiên Lý, ngươi cái tên ngu xuẩn này. Ngớ ngẩn. Ngu xuẩn. Phế vật. Tạp chủng. Rác rưởi. Đáng chết. Đáng chết. Đàn chết. Chí Nguyên Đế vẫn không hết giận, đá nát ghế rồng và tay vịn bằng đá ở phía sau. Hắn đã nhận được chiến báo sau khi Hoàng Thiên Lý chết 3 canh giờ. Chiến báo tỉ mỉ là sau khi cuộc chiến núi Ô Kim kết thúc 9 canh giờ. Cẩm Y Vệ và Mật Thám ở Nghiêm Châu đã vận dụng một con bồ câu lưu quan Kim Vũ để gửi tình báo về thành Vọng An. Nửa ngày trước, Chí Nguyên Đế đã phát tiết lửa giận một lần. Lúc này hắn vẫn nổi trận lôi đình, tức giận không nhịn nổi. Lần này, Cự Linh Nghiêm Châu tổn thất nặng nề, không chỉ hơn 200 vạn tinh nhuệ ngã xuống dưới chân núi Ô Kim, còn có vô số cường giả chết trận. Chiến soái siêu phẩm của Bất Chu Sơn cũng chết 2 người. Nhất phẩm lại chết tận hơn 10 người, bao quát cả Hoàng Thiên Lý, tất cả nhất phẩm tham chiến đều chết trận. Hơn nữa, có người nói mấy vị nhất phẩm chạy đến Thiết Châu kiềm chế Sở Hy Thanh cũng đã chết trận. Chí Nguyên Đế không thể không giận. Cuộc chiến này, Dạ Lan tộc và đám nô bộ ở Nghiêm Châu thương vong thảm trọng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại thế của Thần Châu. Có thể nói Cự Linh Nghiêm Châu đã bị đánh gãy sống lưng trong trận chiến này. Đám dị tộc Nghiêm Châu đã không thể ngăn cản bước chân của đại quân băng Châu. Bọn họ chắc chắn sẽ bị tầng một ca quét sạch trong thời gian cực ngắn. Nghiêm Châu chính là một nơi chiến lược. Một khi tầng một ca trưởng khống nơi này, mọi việc ở Bắc Vực đều bị giải quyết hơn nữa. Bọn họ còn có thể nhìn từ trên cao xuống, khống chế Băng Châu và Tuyệt Châu. Ở phía đông, uy áp Hàng Châu và Liệt Châu ở phía tây, khiến cho Nguyên Nghệ tộc không dám lỗ mãng. Dù phía đông bắc còn một cái Sương Châu, thì cũng chỉ kiềm chế một chút. Dạ Lan tộc ở Sương Châu đã bị tầng một ca đánh trọng thương từ khi Hoàng Cực Liệt chết. Bọn họ đã không còn bao nhiêu lực lượng. Huống hồ Sương Châu và Băng Châu còn cách một cái vô tận băng nguyên. Rộng 3.000 dặm. Đại quân hơn 10 vạn người trở lên, đừng hòng vượt qua khu vực này mà không có động tĩnh gì. Nói cách khác, không lâu sau tầng một ca có thể chỉnh hợp 400 vạn, thậm chí là 500 vạn biên quân tinh nhuệ, bắt đầu xuôi nam từ U Châu vào Trung Nguyên. Thứ ngu xuẩn. Chí Nguyên Đế vẫn giận không có chỗ phát tiết. Hắn ném trường kiếm trong tay ra ngoài. Thanh kiếm này đánh nổ cửa lớn của chính hòa điện, rơi vào quảng trường. Bạch Ngọc ở trước điện, lại đánh nổ ra một vết rách như mạng nhện. Hoàng Thiên Lý, ngu xuẩn, phế vật. Hắn đánh du kích không tốt sao? Tuy cơ hội rất tốt, nhưng cũng không cần được ăn cả ngã về không như vậy. Cứ dùng mấy chục vạn người thăm dò một phen. Dù tổn thất cũng không thương gân động cốt, nhưng nếu như thắng, dù chỉ là tiêu diệt mấy ngàn người của Băng Châu, thì cũng sẽ làm lòng quân phấn chấn. Nhưng cái tên tạp chủng ngu xuẩn này lại được ăn cả ngã về không, đánh thua không còn một móng. Bệ hạ bớt giận. Quốc sư Vũ Côn Luân đứng ở bên dưới. Hắn cũng mới nhận được tin cách đây không lâu, liền vội vã chạy đến Hoàng Cung. Vị này vẫn yên lặng không nói, chỉ tập trung vào chiến báo của Nghiêm Châu. Mãi đến khi lửa giận của Kiến Nguyên Đế vơi bớt, Vũ Côn Luân mới nghiêm túc mở miệng, bệ hạ, Sở Hy Thanh đã học được thức thứ tư thần kính thiên. Đao của thần ý xuất tử đao, rất nhiều kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Cuộc chiến núi Ô Kim khẳng định sẽ chấn động thiên hạ, dao động lòng người. Chúng ta cần cân nhắc nên ứng đối thế nào. Tình thế trước mắt đã ác liệt đến mức khiến cho hắn không thể dửng dưng nữa. Ta có thể ứng đối thế nào? Kiến Nguyên Đế cười khổ, trực tiếp ngồi xuống bậc thang bên ngự tọa. Thái Tổ và Thái Tông đều không ứng phó được thức thần kính thiên đao này. Chỉ sợ chúng ta cũng không thể ứng phó nổi. Trừ phi thần kiếp nổ ra sớm hơn. Đám thần linh vĩnh hằng kia đích thân đưa phu thê Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Lúc này, niềm vui sướng khi vào siêu phẩm của hắn đã biến mất sạch. Trong lòng hắn còn có một tia kinh hoàng. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Đôi phu thế này, đã trở thành đại họa của hắn. Không đến mức đó. Vũ Côn Luân hiếp mắt, Sở Hy Thanh còn chưa có tu vị của huyết nhai đao. Quân ngày xưa, thiên quy đạo luật của hắn cũng không đầy đủ. Hơn nữa, dù là niên đại huyết nhai, cũng không phải không có người địch lại thần kính thiên. Đao. Ngày xưa, Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y và Ngụy Quốc Công đời. Đầu là Sở Lệnh Tây, đều có thể kiềm chế huyết nhai đao quân. Bọn họ đều dựa vào thiên quy đạo luật mạnh hơn huyết nhai một bậc. Nhưng Vũ Công Luân vừa nói hết lời, trong mắt lại hiện ra vẻ quái dị. Vấn Thù Y là kẻ địch sống còn với Đại Ninh, mà con cháu của Sở Lệnh Tây lại kế thừa đao pháp của huyết nhai. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1953, sau chiến, 2. Mà khi Vũ Công Luân vừa nói hết câu, một giọng nữ vang lên trong đại điện. Đó là Hoàng Quý Phi Trang Thị. Nàng ngồi bên dưới bậc thầm, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đã trở nên âm u dữ tợn. Giọng nói du dương mềm mại của Trang Thị cũng tràn ngập sát ý vô biên. Tuyệt đối không thể để cho Sở Hy Thanh thăng cấp. Sở Hy Thanh đã học được thức thứ tư thần kính thiên đao. Như vậy hắn có học được thức thứ ba chuyên môn khắc chế hai tộc Vũ và Côn hay không? Kiến Nguyên Đế đưa tay xoa cằm, suy tư nói, đúng là không thể để hắn tiếp tục gia tăng tu vị, vấn đề là các thế lực lớn bây giờ cũng không biết tu vị của hắn đã đến mức nào rồi. Có người nói là tứ phẩm hạ, cũng có người cho rằng là tứ phẩm thượng. Nhưng chắc hẳn là còn chưa đến tam phẩm. Hắn hít một tiếng, một khi để người bước vào tam phẩm thì sẽ rất phiền phức. Nhưng chắc là hắn không thể hoàn thành nghi thức vô tướng công đâu. Cẩm Y Vệ, Đại Nội Trực Điện Giám và cả Lục Phiến Môn dưới trướng hắn, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào hướng đi của Sở Hy Thanh. Áp chế tu vị của hắn là một. Vũ Công Luân suy tư, còn có các loại phương pháp khắc chế khác cũng sẽ đưa đến một chút tác dụng trước khi thiên quy nhai tý của hắn đại thành. Ví dụ như mộng huyễn phao ảnh trong Pháp Thiên Cương, hoặc là mộng huyễn chi pháp của võ đạo, tất cả đều có thể mê hoặc cảm nhận của hắn, lại ví dụ như pháp thuật già thiên tế nhật, lại như già thiên chi pháp của võ đạo. Lại ví dụ như tam đại tông môn lánh đời là Huyền Thương Tông, bọn họ có xuyên thiên chi pháp đăng phong tạo cực, có thể xuyên thấu đao của Sở Hy Thanh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chiêu nạp những cao thủ này, để cho triều đình sử dụng, thật ra thứ khó đối phó nhất là thức thứ nhất thần ý đao tâm, mà không phải nhai tý chi pháp. Trước khi huyết nhai đao quân xuất hiện, đám nhai tý kia cũng không khó đối phó như vậy. Khi đó có rất nhiều thiên quy có thể chống lại nhai tý chi pháp, nào là sát lục, quái thiên, hủy diệt, trấn thiên, vân vân, tất cả đều có thể ứng phó với nó. Nhưng mà thần ý đao tâm vừa ra, nguyên thần tăng mạnh. Lại mượn địch ý và sát niệm của kẻ địch, hội tụ lực lượng của nhiều người, dễ dàng đánh nát thiên quy đạo luật của kẻ địch. Nhưng giới hạn ở chiêu thức thần kính thiên đao, thì vẫn có biện pháp đối phó. Căn cơ của thần kính thiên đao là kính thiên chi pháp, thông qua phản xạ tia sáng để thi triển. Ở khoảng cách gần thì bọn họ hết cách, nhưng nếu như xa mấy ngàn dặm, vậy thì sẽ khác. Trước khi tu vị của Sở Hy Thanh đạt đến cấp bậc của huyết nhai, bọn họ vẫn có thể áp chế hắn. Già thiên chi pháp. Kiến Nguyên Đế nhíu mày. Tuy rằng già thiên chi pháp có rất nhiều tác dụng, nhưng sức chiến đấu trực tiếp lại không quá mạnh, cũng không có bao nhiêu người trên giang hồ có thành tựu ở phương diện này. Chiến Nguyên Đế nghĩ đến đầu tiên là Đại Hắc Thiên, Nhật Già La, và cả con cửu vĩ yêu hồ ở Lê Sơn. Chiến Nguyên Đế cảm thấy đau đầu hơn, hắn lắc đầu, đứng dậy nói, Huyền Thương Tông thì hơi khó, muốn thuyết phục bọn họ đối đầu với đôi cẩu nam nữ Sở Hy Thanh kia, e rằng là rất khó. Về phần những người khác, trẫm sẽ cố gắng thu nạp. Mấu chốt vẫn là Cực Đông Băng Thành. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Nửa. Nhiều nhất là hai tháng nữa, Tần Mục Ca sẽ dẹp Y Nghiêm Châu, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn thù y và đại quân dưới trướng nàng trong hai tháng này. Bằng không ánh mắt Kiến Nguyên Đế đầy âm u. Bằng không núi sông đổ nát, nước mất nhà tan. Hắn chắp tay sau lưng. Quý phi, các ngươi cũng phải giúp ta. Trang Thị hơi chần chờ. Nàng lại không yêu cầu điều kiện như quá khứ, mà nghiêm túc gật đầu, tộc ta tự nhiên sẽ dốc hết sức. Lúc này, quốc sư lại chắp tay nói với giọng lạnh lẽo, ngoài ra, vì điều tra chuyện Sở Hy Thanh và Tần Mục Ca phục sinh, thần đã đọc hết tất cả hồ sơ có. Liên quan đến Sở Phượng Ca, thần có suy đoán Lệ Thái Tử có thể còn một đứa con mồ côi trên đời, rất có thể là vị con gái của Lục Trầm kia. Một đứa con còn sống. Kiến Nguyên Đế hơi trợn mắt lên, hiện ra vẻ không tin nổi, sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Ô Kim, nhìn từ đỉnh núi xuống dưới, còn có một lượng lớn tướng sĩ đang quét dọn chiến trường. Bọn họ chất đống thi thể thành núi, sau đó đổ dầu rồi nhen lửa. Đất đai quanh đây màu mỡ, còn có số lượng lớn dị tộc tụ tập. Nếu như cứ mặc kệ đám thi thể này, có thể sẽ tạo thành dịch bệnh, còn có thể đưa đến hung thú và mãnh cầm. Những tướng sĩ này cũng đang sưu tập các loại binh khí trên chiến trường. Tài nguyên ở phương Bắc phong phú, nên những binh khí này đều được dùng tài liệu tốt. Bọn họ chỉ cần mang về phân giải, là có thể chế tạo ra rất nhiều vũ khí mới. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1954, sau chiến. 3. Mà những tướng sĩ nhân tộc này không biết là, lúc này đang có hai vị thần linh Vĩnh Hằng đang nhìn xuống bọn họ từ đỉnh núi Ô Kim. Một kẻ trong đó tức giận không thôi, cười lạnh, quả thực là ngu xuẩn không ai bằng. Người ta đặt cạm bẫy ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn lại trực tiếp nhảy vào. Vị thần linh Vĩnh Hằng này có thần khu cao đến 500 trượng. Đầu của hắn như diều hâu, có mỏ chim thật dài. Sau lưng là một đôi cánh chim cực lớn, còn có một cái chuyển luân cực lớn đang trôi nổi phía sau đầu. Ánh sáng thần lực của hắn còn chiếu rọi mấy chục dặm chung quanh. Nhưng nói đến cũng kỳ lạ, cảm giác tồn tại của hắn mạnh mẽ như vậy, thần uy kinh khủng như vậy, thế mà không có bất kỳ sinh linh nào ở núi Ô Kim có thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Mà lúc này, trước người hắn là một bóng người chỉ có ba trượng. Mặt mũi của người này tương tự nhân loại, ngũ quan khá là thanh tú, tuổi khoảng 30, sau lưng có 7 thanh trường kiếm đang lơ lửng. Tất cả kiếm đầu đang phun ra nuốt vào kiếm cương sắc bén, tỏa ra thần quang. Màu sắc không giống nhau như đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh da trời, xanh lam, tím. Nếu như Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc. Hai người chưa từng nhìn thấy cự linh này, nhưng có thể xác nhận thân phận của hắn từ khí cơ trên người hắn. Đó chính là một trong những thần linh Vĩnh Hằng mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực chiến tranh và sát phạt bây giờ, Thất Sát. Người này cũng có chỗ bất đắc dĩ, mặc dù là chủ của Dạ Lan tộc, nhưng địa vị bất ổn, tiếng chất vấn rất cao. Chư bộ dưới trướng lại bị Tần Mục Ca càng quét, tổn thất nặng nề, lòng người rung động, không phục quản thúc. Có điều. Thất Sát Tinh Quân chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn thi thể không đầu của Hoàng Thiên Lý ở bên dưới. Khóe môi của hắn lộ ra nụ cười sắc bén mà lại trào phúng, hắn đúng là một thằng ngu. Vị này lập tức thu hồi tầm mắt từ chiến trường, sau đó phóng mắt nhìn về phương Nam, nhờ Chuyển Luân Tinh Quân chuyển cáo cho cha ta, xin hắn truyền đạt thần chỉ, để tứ đại thần Sơn gia tăng bồi dưỡng già thiên, kính thiên, Huyễn Thiên Chi Pháp, sau này ta có thể sẽ dùng đến. Sau khi Thiên Đế đời thứ 9 thiết lập 9 tầng mây, thần linh vĩnh hằng không thể ở lại phàm giới quá lâu. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, vẫn có một chút thần linh có thể tránh khỏi quy tắc này. Ví dụ như vị chuyển luân tinh quân này. Hắn chấp chưởng lực lượng xoay chuyển, làm cho hắn xoay chuyển ở phàm giới và vực ngoại. Chuyển luân tinh quân dựa vào lực lượng này, để trở thành một trong những thần sứ. Cách khoảng 100 năm, linh hồn, thần lực và thần khu kia chuyển luân tinh quân sẽ hàng lâm phàm thế. Sau đó trong 100 năm này, hắn sẽ xử lý sự vụ ở phàm giới thay cho các thần, mãi đến khi xoay chuyển lần nữa mới thôi. Vị chuyển luân tinh quân này híp mắt lại, thượng thần không định ra tay diệt trừ thằng nhãi nhân tộc này sao? Hắn tu luyện chính là thần ý xúc tử đao. Tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Huyết nhai đao quân đã biểu diễn đao pháp của hắn cho các thần ở 800 năm trước, đó quả thực là thần uy vô thượng. Thất sát tinh quân không có kiên trì nghe tiếp, hắn nhếch miệng cười, chúc Quan Âm đang nhìn ta từ phía nam. Chỉ một câu này, liền làm cho chuyển luân tinh quân yên lặng. Ý trào phúng trong mắt thất sát tinh quân càng đậm hơn. Nếu như chuyển luân tinh quân đồng ý ra tay cùng ta, như vậy trong vòng một ngày, ta chắc chắn có thể giết chết cái gọi là Bá Võ Vương và Vô Cực Đao Quân kia của nhân tộc. Đây đương nhiên là không thể. Chuyển luân tinh quân biết thất sát còn đang chịu ảnh hưởng bởi một kiếm kia của một kiếm tiên. Một kiếm tiệt thiên đuổi sát cấp tạo hóa kia không phải là nói chơi. Vị kia còn tinh thông các loại kiếm đạo như trảm thiên, trụ thiên, tru thiên. Trước kia không lâu, một kiếm tiên lại hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại gieo rễ xuống sao thiên chúc của chúc Quan Âm để lại. Không chỉ trục xuất thiên chúc tinh quân đương nhiệm ra khỏi ngôi sao đó, mà còn làm cho các thần linh khác không thể làm gì hắn. Cái An Phi cũng xác minh suy đoán của các thần, chúc Quan Âm quả nhiên là đã cấu kết với một kiếm tiên. 10 phần lực lượng của hóa thể thất sát tinh quân không? Dù chỉ là 5 phần lực lượng của hóa thể thất sát tinh quân, cũng nên vô địch phàm giới. Nhưng thất sát tinh quân bây giờ lại yếu ớt đến mức không thể không dựa vào hắn che chở để đảm bảo an toàn. Huống hồ bây giờ không chỉ có chút Quan Âm nhìn chằm chằm vào hướng đi của thất sát, mà còn có đám thần linh chuyên chiến tranh và sát phạt tán. Thiên, Lê Tham, Bạch Hổ, Võ Khúc, Phá Quân cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thậm chí ngay cả Vạn Mưu Chi Chủ, Vạn Tai Ma Chủ, Vạn Trá Ma Chủ cũng đang mơ ước lực lượng của thất sát. Hắn còn phải cân nhắc đến hậu quả sau khi giết chết Sở Hy Thanh, một kiếm tiên và tán thiên không thể làm gì thất sát, nhưng giết hắn thì lại như giết gà. Bây giờ ra tay cùng với thất sát, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1955, sau chiến, 4. Chuyển luân tinh quân ho nhẹ một tiếng, sau đó hít một hơi, vậy thì phiền. Phức rồi, chờ người này có thành tựu, chỉ sợ sẽ có vài thần linh ngã xuống. Thất sát lại không để ý lắm, các ngôi sao chỉ có hạn, mà thần linh vĩnh hằng. Giả tâm bừng bừng lại nhiều không kể xiết, chết một ít người, cũng là chuyện tốt. Với tất cả mọi người. Hơn nữa, huyết nhai ngày xưa có thể càng rỡ, là vì hắn và rất nhiều thần linh ở địa vị cao có việc khác, không tham gia trận thần kiếp kia. Dưới kiếm của hắn và huynh trưởng, cái gọi là thần ý xúc tử đao kia chỉ là chuyện cười. Thất sát kiếm của hắn không giết nổi sao? Thượng thần nói rất đúng. Chuyển luân tinh quân gật đầu. Thất sát tinh quân nói cái gì thì là cái đó. Trong mắt hắn lại hiện lên vẻ bối rối, như vậy thượng thần mạo hiểm xuôi nam là muốn làm gì? Hình như bây giờ ngài vẫn chưa hoàn thành nghi thức như ý nguyện. Chuyển luân tinh quân vốn tưởng rằng thất sát tinh quân xuôi nam là để trừ thử mối họa Sở Hy Thanh này. Nhưng từ lời nói của thất sát tinh quân, hiển nhiên là không phải vậy. Ta đến điều tra một ít việc. Thất sát tinh quân ngẩng đầu nhìn phía chân trời, hình như tán thiên muốn nuốt sao La Hầu, hắn đã trù tính rất lâu, hơn nữa đã đến mức độ tên lắp vào cung rồi, nhiều nhất là 2 năm nay sẽ ra tay. Ta muốn nhìn xem, hắn đã chuẩn bị thế nào ở phàm giới này. Chuyển Luân Tinh Quân nghe vậy thì rùng mình, sau đó nheo mắt lại. Cấp bách. Như vậy sao? Chẳng lẽ hắn sắp không chịu được nữa rồi? Đã sắp quên bản thân. Mình xuất thân từ nhân tộc rồi sao? Chuyển Luân Tinh Quân nheo mắt lại, hiện ra ý chế giễu. Chỉ là một giới tiện. Nô, chúng ta cho hắn cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, đó chính là ban ân rồi, hắn. Còn muốn trở thành La Hầu Tinh Quân đời thứ hai. Khi Chuyển Luân Tinh Quân sinh ra, nhân tộc chính là nô bộ ở dưới Bất Chu Sơn, tùy ý cho bọn họ chà đạp. Mà khi đó, Tán Thiên cũng chỉ là một tên tiện nô tương đối khỏe mạnh mà. Thôi. Tích đức cho miệng đi, dù sau đó cũng là tồn tại chém giết dương thần, thái. Hào. Không thể coi thường, cũng không thể khinh thường. Thất Sát Tinh Quân lắc đầu nói. Ngoài ra còn có chuyện thứ hai, trước khi ta Hàn Lâm phàm thế, ba vị Ti Thiên đã nói cho ta biết, mẫu thần của nhân tộc, thê tử của trí thần, Long Hy là đế hoa đã có dấu hiệu phục sinh, mà còn là phục sinh hoàn toàn. Có thể là có người đang bố cục để đế hoa tái hiện nhân thế. Nội tâm Chuyển Luân Tinh Quân không khỏi rung động. Ba vị Ti Thiên trong miệng Thất Sát chính là thiên mệnh, thiên vận, thiên thế bên trong Bắc Thần Cửu Tinh, chấp chưởng lực lượng vận mệnh. Ngày xưa, một mình Chúc Quan Âm chấp chưởng vận mệnh và thời không. Sau khi hắn bị ép phải tự phong ấn trong dòng sông thời gian, quyền hành vận mệnh đã bị Tam Đại Ti Thiên chia cắt. Vẻ mặt Chuyển Luân Tinh Quân hơi khó hiểu. Không thể nào. Ngày xưa, khi Tán Thiên chém giết Thái Hạo thì mới lay động hai đại thần phong, từ đó mới để cho một bộ phận thần hồn của hai vợ chồng bọn họ chạy trốn, Long Hy chuyển sinh thành Hy Hoàng, Đế Hoa chuyển sinh thành Phong Hậu. Sau đó các thần đã liên thủ củng cố thần phong, bây giờ đã vững chắc đến không chê vào. Đâu được. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên cao mày suy tư. Không đúng, thần phong này còn có kẻ hở, khi đó Dương Thần, Thái Hạo và Âm Thần, Nguyệt Hy đều không tham dự. Nhưng khả năng này không lớn, trừ phi có người có thể kết hợp lực lượng Thái Âm Thái Dương, bằng không thì tuyệt đối không thể phá tan phong. Ấm. Không biết. Thất Sát Tinh Quân lắc đầu, nhưng nếu ba vị Ti Thiên đã có tiên đoán, vậy thì có tỷ lệ sẽ phát sinh, nhất định phải điều tra rõ ràng. Bọn họ cho rằng, phía sau có thể có bóng dáng của Trí Tẩu. Chuyển Luân Tinh Quân nhíu chặt lông mày. Ngày xưa, Ngu Công Lật Tung Thiên Địa đã chết, nhưng Trí Tẩu vẫn còn. Người này vẫn còn giấu trong bóng tối, đánh cờ với các thần. Hắn còn biết đế hoa mới là đại họa của các thần. Có người nói, sau thời đại bàn cổ khai thiên, đế hoa là một trong những thần linh mạnh mẽ nhất khi đó. Đó là ái nữ của thạch thần, thạch âm và một thần, linh uy, sau đó gả cho trí thần, Long Hy. Nàng từng là người chấp chưởng hồn của bàn cổ, lực lượng đã từng bước vào tạo hóa. Dòng dõi của nàng còn từng lũng đoạn vị trí thiên đế trong mấy trăm vạn năm. Tán Thiên bây giờ nhìn như mạnh mẽ, ngông cuồng tự đại. Nhưng mà hắn cách lạc lối không xa, sắp trở thành đồ chơi của các thần. Đế Hoa thì lại khác, một khi vị này thoát khỏi phong ấn, chỉ sợ sẽ có mấy vị đế quân sẽ ngã xuống. Thật ra thì mấy vị đế quân không nên phóng thích Tán Thiên. Chuyển Luân Tinh Quân cười khổ một tiếng, Long Hy cũng tốt, Đế Hoa cũng được, bọn họ vốn không nên có bất cứ cơ hội nào. Ngày xưa, các tổ thần như Kim Thần, Bạch Chúc, Hỏa Thần, Viêm Dung, Băng Thần, Huyền Đế, Hư Thần, Sa Nguyên vẫn luôn bất mãn với Dương Thần, Thái Hạo khi độc chiếm vị trí thiên đế hơn 600 vạn năm. Bọn họ lấy Viêm Dung dẫn đầu, liên thủ phạt thiên. Khi bọn họ gần như sắp thất bại, những vị tổ thần này âm thầm trợ giúp Tán Thiên Đăng Thần. Từ đó khiến Thái Hạo ngã xuống, cũng khiến cho nhân tộc có cơ hội thoát ly khỏi sự khống chế của cự linh, từ đây xuôi nam xuống thần châu. Vì vậy, họa ngày hôm nay đều bắt nguồn từ cuộc chiến phạt thiên kia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1956, chân chính sau chiến. Thất Sát Tinh Quân nghe vậy chỉ mỉm cười, mắt lại đầy vẻ khinh thường. Nếu khi đó bọn họ không thả con chó điên tán thiên kia ra, không kéo Dương Thần, Thái Hạo xuống, như vậy tình cảnh của hậu duệ bọn họ cũng không khá hơn đám nô bộ nhân tộc kia bao nhiêu. Sau khi Dương Thần, Thái Hạo đăng đế, hắn cũng làm việc không khác gì Trí Thần, Long Hy cả. Chỉ là hắn không làm tất cả thần linh tức giận như thiên đế đời thứ 9 mà thôi. Thất Sát Tinh Quân ngự không mà lên, bay đi về phía nam. Hắn muốn đến thành Vọng An nhìn một chút. Ngày xưa, Hy Hoàng và Phong Hậu chính là chết ở gần thành Vọng An. Khi đó cung thần, Thiên Nghệ gần như đã trở thành thiên đế đời thứ 10. Một, lại bị Nguyệt Thần tính toán đến ngã xuống, không thể che chở hai người. Này nữa, các thần liên thủ và trả giá đắt, cuối cùng cũng giết chết được Hy Hoàng và Phong Hậu, để bọn họ một tia thần hồn của hai người này trở về phong ấn. Thất Sát Tinh Quân muốn chạy đến nơi lưu giữ hài cốt của Phong Hậu, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Nhưng hắn mới bay được một lát thì đã dừng lại. Ngươi có thể triệu tập mấy người, quan tâm đến hướng đi của Sở Hy Thanh. Nếu như có cơ hội thích hợp, ta sẽ đích thân ra tay. Thất Sát Tinh Quân nghĩ đến đao ý còn sót lại trong những thi thể kia. Thần ý xúc tử đao của Huyết Nhai vẫn chưa hoàn thiện, còn có vô số sơ hở. Không chịu nổi một đòn khi đứng trước mặt hắn. Nhưng mà Sở Hy Thanh này thiên phú trác tuyệt, chưa chắc đã không thể hoàn thiện môn đao pháp và môn thiên quy này. Nếu như có cơ hội thích hợp, Thất Sát cũng muốn tru diệt cái mầm họa này tại đây. Chuyển Luân Tinh Quân nghe vậy, nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn đi lại ở phàm giới, quan hệ rất sâu với Tứ Đại Thần Sơn, cũng rất chăm sóc chư bộ cự linh ở Tứ Đại Thần Sơn. Sở Hy Thanh có thể không uy hiếp được cha con Thất Sát Tinh Quân, nhưng đối với đám cự linh ở phàm giới, thì Sở Hy Thanh chính là đại họa. Ngày xưa, Chuyển Luân Tinh Quân cũng từng giao thủ với Huyết Nhai Đao Quân, suýt nữa thì chết ở dưới đao của Huyết Nhai, vì vậy hắn biết thần ý xúc tử đao đáng sợ đến mức nào. Bọn họ không thể để tiếp tục Sở Hy Thanh trưởng thành nữa. Quận Long Thành, Băng Châu. Dạo này Đại Hắc Thiên, Nhật Già La có hơi mờ mịt và kinh ngạc. Hắn phát hiện mình bỗng nhiên trở thành bánh trái thơm ngon. Trong vòng 3 ngày sau khi trận chiến núi Ô Kim kết thúc, hắn đã nhận được hơn 20 phần thư mời. Chẳng những có các đại thần tông nhất phẩm, năm đại ma môn nhất phẩm. Hoàng thất Đại Ninh, thần Đao Môn, Cực Đông Băng Thành, Bồng Lai Bất Dạ Thành, vân vân, ngoài ra còn có các cao nhân siêu phẩm như Tần Phụng Tiên. Bọn họ thông qua đủ loại phương thức bí ẩn để đưa thư đến tay hắn. Đãi ngộ của bọn họ cực tốt. Ngày thứ tư, Nhật Già La nhận lời mời của một người bạn, chạy ra quán rượu. Ngoài quận Long Thành uống rượu, thì lại nhận được thư của chủ cũ. Giọng điệu lại hết sức ôn hòa, hỏi hắn vì sao bỗng nhiên cắt đứt liên hệ. Vì sao? Lâu rồi không trở về thăm. Nói là chủ cũ rất coi trọng hắn, cho rằng Nhật Già La hắn có hy vọng bước vào nhất phẩm. Chủ cũ còn hy vọng Nhật Già La có thể trở về sớm một chút, đừng chậm trễ việc tu hành. Nhật Già La đầu tiên là vui mừng khôn nguôi. Đây là chủ cũ tha cho ta. Hắn đã hiệu lực cho vị này hơn 20 năm, khiến cho hắn vô thức muốn đứng lên. Rời khỏi Băng Châu, đi tìm vị chủ cũ của mình luôn. Nhưng khi Nhật Già La vừa đứng dậy, tâm thần hắn bỗng nhiên hơi động, rồi lại ngồi xuống. Nhật Già La nhìn quan bào trên người mình với vẻ suy tư, nghĩ thầm mình bây giờ có thân phận gì? Hắn bây giờ đường đường là Mạc Phủ Hộ Tào Tham Quân của Thần Uy Đại Tướng Quân. Không sai. Chính là loại hộ tàu chủ quản tiền bạc, lương thảo, sổ sách, hôn nhân, ruộng vườn, đường xá. Chức quan này do chính Sở Hy Thanh đích thân bổ nhiệm. Mà Thần Uy Đại Tướng Quân Sở Hy Thanh lại chính là Đại Tổng quản Bắc Vực, tất cả các châu ở Bắc Vực này đều phụng Thần Uy Đại Tướng Quân làm chủ quân. Mặc dù Nhật Già La là kẻ lăn lộn hắc đạo, nhưng trước kia hắn xuất thân từ hào môn địa phương. Sau đó lại làm buôn bán và phân chia tang vật, nên khá mẫn cảm với số học và tiền bạc. Đương nhiên, thực tế thì bây giờ hắn cũng không chịu trách nhiệm về chính vụ của Bắc Vực, mà chủ yếu phụ trách mậu dịch giữa các châu Bắc Vực và Thiết Kỳ Bang, sưu tầm các loại linh dược và tài liệu, rồi buôn bán về phía Nam. Nhưng quan chức của hắn bây giờ, nếu như đặt ở triều đình thì chính là hộ bộ thượng thư. Về phần tu vị của hắn, Nhật Già La sờ sờ quyển sách giấu trong tay áo mà chủ mẫu đại nhân cho. Đây là chủ mẫu Sở Vân Vân thôi diễn công pháp cho hắn, còn có yếu quyết khi tu hành Già Thiên Chi Pháp. Đây cũng chính là Bá Võ Vương, là Hoành Tuyệt Vạn Cổ, quân đốc mắt xanh. Từ 3 năm trước, sức chiến đấu của nàng đã là gần thần. Khi trên người còn độc chú mà vẫn có thể đánh 3 vị thần linh trọng thương. Thiên phú và ngộ tính của nàng cao đến mức không có thứ hai. Hơn nữa, chủ mẫu đã thôi diễn và hoàn thiện Già Thiên Chi Pháp đến tầng thứ 23 trở lên. Dường như chủ cũ của mình không sánh được. A, à, chênh lệch giữa hai người quả thực là như lạch trời vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 1957, chân chính sau chiến, 2. Huống hồ chủ mẫu còn thiết kế nghi thức nhất phẩm của Già Thiên Chi Pháp cho hắn, còn giúp hắn hoàn thành điều kiện. Đó chính là chức thủ Già Thiên. Ở một lĩnh vực nào đó. Bây giờ hắn cũng đã lũng đoạn buôn bán linh dược đến phía Nam. Đám thương nhân phía Nam muốn thu được linh dược, vậy thì chỉ có thể lấy hàng từ hắn. Tương lai, chờ đến khi hắn lên cấp nhất phẩm, có năng lực tự vệ, thì sẽ huấn luyện thủy sư U Châu giúp chủ mẫu che đậy một vùng biển. Thật ra trước kia hắn là một phó vạn hộ thủy sư Thương Châu, sau đó đắc tội với thủ trưởng, bị ép vào con đường giặt cỏ. Nhật Già La không khỏi nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ ưu thương. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, xé nát phong thư của chủ cũ. Người bỏ ta mà đi, ngày hôm qua không thể giữ lại. Người làm loạn tâm ta. Ngày hôm nay lại thêm ưu phiền. Nhật Già La nát giấy vụn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ đám giấy vụn tung bay trong gió. Đối diện quán rượu là nhà sách mới khai trương của Thiên Cơ Các, lúc này có một đám người đang tụ tập trước cửa nhà sách. Đám giấy vụn kia rơi xuống đầu của những người này, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Là ai? Sao lại ném rác lung tung như vậy? Muốn chết sao? Là con hàng thiếu đạo đức nào? Nhật Già La nhất thời nhìn đám người bên dưới với ánh mắt âm lãnh, tràn đầy sát cơ. Kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy? Không muốn sống nữa sao? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Hắn bây giờ là người dưới trướng thần uy đại tướng quân, thân phận đã khác với trước kia. Cái gọi là lập thân lập nghiệp lập đức lập hành, bây giờ hắn đã có thân phân và sự nghiệp, tự nhiên cũng phải nhặt đạo đức lên. Huống hồ pháp độ của Băng Châu rất nghiêm, khi trấn bắt đại tướng quân. Kinh phạt nghiêm châu, các châu bắc vực bị quản lý rất nghiêm. Hắn không thể gây chuyện thị phi, chọc giận chủ mẫu đại nhân. Mà lúc này, đối diện Nhật Già La chính là bạn tốt của hắn, Lục Tý Thần Đường. Đao, Pháp Hiên Thành đứng hạng 39 địa bản. Thế gian ngày nay, chỉ có hai vị võ tu tu luyện đường lan đao đến đẳng cấp địa bản. Một là hội trưởng Thiên Thủy Hội, Thiên Đường Thần Đao, Hứa Thiên Nam. Nhưng người này đã bị Sở Hy Thanh và thuộc hạ chém giết từ năm trước. Một người còn lại chính là Pháp Hiên Thành. Hắn nhìn mảnh giấy vụn tung bay ngoài cửa sổ với ánh mắt kinh ngạc, xem ra Già La ngươi không muốn trở về rồi. Lại còn dứt khoát như vậy. Pháp Hiên Thành cũng ngờ đến việc Nhật Già La sẽ từ chối. Nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp xé nát thư, không thể quay đầu. Nhật Mỗ là loại người gì chứ? Nhật Già La lắc đầu, sắc mặt không vui, người giang hồ chúng ta chú ý chính là tín nghĩa. Chủ thượng đối với ta không tệ, Nhật Mỗ há có thể làm phản hết. Người này đến người khác. Hắn cho ta phong thư này, quả thực chính là sỉ nhục nhân cách của ta. Khóe môi Pháp Hiên Thành không khỏi co quắp lại. Nhật Già La là loại người gì? Lẽ nào hắn còn không biết sao? Người này chính là, có sữa chính là mẹ. Pháp Hiên Thành đương nhiên không thể nói như vậy với Nhật Già La. Huống hồ đối phương cũng đã nói rất rõ ràng, Sở Hy Thanh rất coi trọng hắn. Có lẽ điều kiện và đãi ngộ của bọn họ còn kém xa những thứ Nhật Già La mong muốn. Pháp Hiên Thành há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Thôi. ta chỉ truyền tin thay hắn thôi, sẽ không khuyên ngươi. Hắn rót cho Nhật và La một chén rượu, giọng nói khá là phức tạp, không gạt. Ngươi, bây giờ ta cũng thấy hơi hâm mộ tên khốn nhà ngươi rồi. Trước kia nghe. Nói ngươi thất thủ ở mộ Cơ Dương, còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi. Không. Ngờ ngươi lắc mình một cái, lại trở thành thuộc hạ của Vô Cực Đao Quân. Mạc. Phủ hộ Tào Tham Quân dưới trướng Thần Uy Đại Tướng Quân, chà chà, cái này. Cũng ngang với hộ bộ thượng thư của triều đình Đại Ninh rồi đấy. Nhật già La lập tức xua tay, đừng nói nhảm, hộ bộ thượng thư cái gì chứ? Hiện giờ, vẫn là mạc phủ của chủ mẫu đại nhân phụ trách việc chính vụ Bắc. Vực. Bên Thiết Kỳ Bang lại có các thành viên nòng cốt của chủ thượng. Bây giờ, ta chỉ làm việc vặt thôi. Huống hồ, dưới trướng chủ thượng chí có năm châu. Binh lính chỉ 500 vạn. Nào có thể so sánh với triều đình chứ? Tuy rằng hắn nói vậy, nhưng lại cười tươi như hoa. Pháp Hiên Thành thấy thế cũng buồn cười. Sao lại không thể so sánh? 500 vạn. Hùng binh của Bắc Vực thì không cần phải nói, Thiết Kỳ Bang của Vô Cực Đao. Quân cũng đang trắng trợn mở rộng, huấn luyện binh mã. Một khi khởi binh, Thiết Kỳ Bang sẽ chiếm cứ 4 châu, võ trang hơn 200 vạn đại quân là không. Có vấn đề. Vô Cực Đao Quân còn tu luyện thần ý xúc tử đao, một người có thể sánh ngang ngàn vạn đại quân. Cái này đã đủ để phân cao thấp với triều đình rồi. Không phải thế nhân đều đang nói sao? Tần Sở Tốt, Nhất Thăng Tây Sơn, giọng nói của hắn có hơi hâm mộ, lại có chút cô đơn. Phu thê bọn họ cũng coi như là rất tin tưởng ngươi, lại giao cho ngươi phụ trách việc mậu dịch linh dược. Ở Bắc Vực, đây là giao túi tiền cho ngươi rồi còn gì? Ngươi cái tên khốn này, thật. Sự bước lên thuyền rồi, sau này nhất định có thể phong hầu bái tướng, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Nhật già La rất muốn duy trì vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt. Nam nhân nhất định phải có lòng dạ. Nhưng khóe môi của hắn vẫn kéo đến tận mang tai. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1958, chân chính sau chiến, 3. Nào có. Nhật già La cười đắc ý. Hắn nghĩ phong hầu bái tướng thì tính là gì? Chủ mẫu đại nhân nói căn cơ của ta không tệ, chỉ là sau khi lên cấp nhị phẩm, thì đã đi nhầm đường. Chỉ cần sửa lại, hoàn thành nghi thức tương ứng, như vậy võ đạo của hắn vẫn còn hy vọng tiến thêm hai bước. Đừng thấy hắn đã hơn 70 tuổi. Nhưng hùng tâm tráng trí ở võ đạo lại vẫn còn. Tâm thần hắn bỗng nhiên hơi động, xuất phát từ một loại tâm lý kỳ lạ nào đó. Hắn nhìn bạn tốt với vẻ quái dị, Pháp Huynh, nếu đã hâm mộ thì không bằng gia nhập vào. Nếu Pháp Huynh cũng coi trọng chủ thượng nhà ta, không bằng cũng leo lên thuyền đi, cùng ta kiếm một cái tiền đồ. Nếu như vị này cũng qua đây, vậy thì hắn không còn cô đơn nữa. Pháp Hiên Thành nghe vậy thì sững sờ. Trong lòng lại cảm thấy rất hoang đường, mình đi đào người không được, lại còn bị đào ngược lại. Ngươi đây là muốn kéo ta xuống nước nha. Pháp Hiên Thành vô thức lắc đầu. Cái này sao có thể? Có gì không được? Ngươi lo lão già kia. Nhưng mà đây là Bắc Vực, hắn không làm gì được ta, vậy cũng không làm gì được ngươi. Hơn nữa, ngươi nương nhờ vào hắn cũng là vì muốn lấy được công pháp thăng cấp và bí thuật kéo dài tuổi thọ thôi. Khóe miệng Nhật già La cong lên. Nhưng mà tất cả những thứ ngươi muốn, chủ thượng nhà ta đều có hết. Vô Tướng Thần Tông sau lưng chủ thượng, có Tàn Kinh Lâu đầy đủ nhất thiên hạ. Nếu ngươi có thể lập đủ công huân, thậm chí có thể thỉnh cầu Trấn Bắc Đại Tướng Quân thôi diễn công pháp cho ngươi. Nói thật, Nhật mổ may mắn đã được Trấn Bắc Đại Tướng Quân trợ giúp, đã có hy vọng bước vào nhất phẩm. Pháp Hiên Thành nghe vài câu đầu còn không thấy gì, nhưng khi nghe thấy hai câu cuối của Nhật già La, sắc mặt hắn đã thay đổi. Trong lòng Pháp Hiên Thành hơi do dự, cười khổ một tiếng. Ngươi đây là đang khuyên ta phản bội nha, cái này thật sự không được. Nhật già La nhìn ra Pháp Hiên Thành đã hơi động lòng, hắn liền cầm chén rượu lên. Ánh mắt thản nhiên. Kim Khôn chọn cành mà đậu, Lương Thần chọn chủ. mà nhờ. Ngươi hiệu lực cho lão già kia 17 năm rồi đúng không, đã có gì rồi? Đúng là kéo dài chút tuổi thọ, nhưng mà ngươi vào sinh ra tử cho hắn, còn bị. Hắn sai khiến như con chó, tùy tiện đánh chửi, có đáng giá không? Hơn nữa, ngươi biết công pháp hắn cho chúng ta thế nào không? Chủ mẫu nhà ta nói, con. Đường sau nhị phẩm của ta, chính là đi đường rẻ. Hắn càng nói càng tự tin, càng nói càng oán giận, càng nói càng khí thế. Đúng vậy. Vì sao mình phải hổ thẹn? Chột dạ cái gì chứ? Lão già kia không coi mình là người, mình cũng không nợ hắn cái gì cả. Người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. So sánh với chủ thượng và chủ mẫu, lão già kia chính là rác rưởi. Pháp Hiên Thành không nói gì, chỉ nhíu mày suy tư. Ngươi nghĩ cho kỹ đi. Nhật già la liếc nhìn Pháp Hiên Thành một chút, hiện giờ muốn leo lên. Thuyền vô cực đao quân cũng không dễ đâu. Vừa hay chủ thượng còn thiếu. Một người tọa trấn cho đội buôn linh dược, Pháp Huynh, sức chiến đấu của. Ngươi mạnh hơn ta, bây giờ lại có ta giới thiệu, nhất định có thể kiếm một vị trí. Trong mạc phủ của chủ thượng. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Chủ thượng nhà ta thiên phú siêu tuyệt, thần. Ý xuất tử đao lại vô địch thiên hạ, sức chiến đấu của chủ mẫu lại đứng đầu. Thiên hạ, trong năm nay chắc chắn sẽ lại vào gần thần. Nhật già la nói đến đây, chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài quán rượu. Mở cửa rồi. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Mau lên. Đừng lằng nhằng nữa, chúng ta chờ lâu như vậy rồi. Nhật già la liếc mắt nhìn qua, phát hiện là nhà sách của Thiên Cơ Các đã mở. Cửa. Sau khi Sở Vân Vân cướp đoạt bốn châu Đông Bắc, hai tháng trước đã phong. Cấm tất cả hiệu sách và cơ cấu của Luận Võ Lâu, lại cho phép Thiên Cơ Các xây. Dựng nhà sách ở bốn châu Đông Bắc. Nhật già la nhướng mày lên, mắt hiện ra vẻ chờ mong. Hắn đến quán rượu này, một mặt là gặp mặt bạn tốt, một mặt là nhận được tin. Tức, hôm nay Thiên Cơ Các sẽ phát hành một kỳ đặc sang về cuộc chiến núi Ô. Kim. Thật ra thì Thiên Cơ Các đã bán kỳ đặc sang này ở Kinh Thành từ mấy ngày trước. Rồi. Chỉ là Thiên Cơ Các không có điều kiện tốt như Luận Võ Lâu, không thể phát. Hành đồng bộ ở các nơi. Nhật già la đã hiểu đại khái về nội dung của kỳ này, nhưng hắn vẫn muốn mua. Một quyền đế cất giữ. Khi hắn đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy dòng người phun trào, một mảnh đầu người. Lít nha lít nhít tràn vào trong cửa nhà sách. Hắc. Nhật già la trực tiếp thi triển già thiên chi pháp, che đậy cảm quan của tất cả. Mọi người, hắn điều khiển mây khói, móc một quyển sách từ trong ra. Nhật già la hơi suy nghĩ một chút, lại vứt 20 lượng bạc vào trong hòm bạc của nhà sách. Nghĩ đến năm đó, Đại Hắc Thiên mua đồ mà còn cần dùng tiền sao? Nhưng bây giờ hắn là quan chức, đương nhiên phải có quy củ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1959, chân chính sau chiến, 4. Khi Nhật già la lật xem quyển đặc sa này, tiếng nghị luận ở bên ngoài cũng truyền vào. Ha ha. Quả nhiên. Tổng soái đại nhân của chúng ta chính là số một thiên bảng. Hai chiến soái Hoàng Hắc Huyền và Hoàng Thiên Mục đều chết trong tay tổng. Soái đại nhân, số một thiên bảng, danh xứng với thực. Không thể nào. Thực lực của tổng soái đại nhân còn mạnh hơn Vấn Thù Y và Độc Cô Thủ sao? Có gì không thể, trước khi tổng soái đại nhân phục sinh, nàng đã đánh thần. Linh trọng thương, sức chiến đầu gần như đuổi sát Huyết Nhai. Thực lực của Vấn Thù Y cũng mạnh đến gần thần, nhưng đó là khi nàng toàn thịnh. Nữ tử này bị hàn lực quấn thân, tuổi thọ đã hết, đã không thể phát huy toàn bộ thực lực, vì vậy hạ xuống hạng hai thiên bảng. Mà chủ thượng nhà ta, trong vòng nửa năm, nhất định lại bước vào gần thần lần nữa. Độc Cô Thu cũng rất lợi hại. Nhưng tổng soái đại nhân có nghịch thần kỳ. Trong tay, nếu song phương liều mạng, người cười cuối cùng nhất định là tổng soái. Khóe môi Nhật già la không khỏi cong lên, chỉ cảm thấy vinh dự và hãnh diện. Sau đó hắn lại lật tiếp, mãi đến trang thứ bảy của thiên bản. Tiếng nghị luận bên ngoài quán rượu cũng to hơn. Vô cực đao quân lên hạng 72 thiên bản. Cái này có hơi thấp rồi không? Cuộc chiến núi Ô Kim. Đao quân đồ diệt mấy. chục vạn cự linh và dị tộc từ nơi cách xa vạn dặm. Chuyện này quả thực là thần tích, còn khoa trương hơn cả cuộc chiến ở Thương La Nguyên. Đúng vậy. Thần ý xuất tử đao quả thực là vô địch. Ta thì lại cảm thấy xếp hạng này quá cao. Đặc tính của thần ý xuất tử đao là kẻ địch càng nhiều thì càng mạnh, thực lực chân chính của đao quân còn chưa bằng những cao nhân thiên bản này đâu. Lời này cũng có lý, tu vị của đao quân hình như mới là tứ phẩm. Với tu vị tứ phẩm mà đã bước lên thiên bản, cái này đã là chưa từng có rồi. Ngớ ngẩn, chỉ sợ các ngươi không biết chỗ mạnh của thần kính thiên đao. Thần kính thiên đao có thể ra tay với kẻ địch từ cách đó mấy vạn dặm, cũng có thể sử dụng kính thiên chi pháp, hấp thu địch ý và sát niệm ngoài mấy vạn dặm để sử dụng. Ha ha, huyết nhai đao quân ngày xưa đúng là có năng lực như vậy, nhưng đao quân vẫn còn kém một chút. Chỉ sợ ngươi không biết cái này phải tiêu hao lớn như nào. Mặc kệ nói như thế nào, tổng soái và đao quân liên thủ, thiên hạ này không ai có thể địch. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Đao quân có tổng soái phụ tá, nhất định có thể hất bay Đại Ninh, đánh tới thành Vọng An, từ đây thay đổi triều đại. Pháp Hiên Thành nghe đám người bên ngoài nghị luận, trong mắt hiện ra vẻ suy ngẫm. Xem ra đao quân có uy vọng rất cao ở Bắc Vực. Chư Châu Bắc Vực chính là như vậy, ai có thể dẫn bọn họ chiến thắng cự linh, thì bọn họ sẽ kính yêu người đó. Ta nghe nói bên phía Thiết Châu, Tịnh Châu, Lương Châu, cũng có rất nhiều người ngóng trông đao quân và tống soái đánh vào Thần Châu, hoặc là phát binh đánh chiếm nơi bọn họ ở, vì việc này nên Quy Nguyên kiếm phái rất căm tức. Nhật Già La tiếp tục lật đặt sang, vẻ mặt không để ý lắm, thuận miệng nói, đao quân uy vọng không cao, ta có thể lũng đoạn linh dược bốn châu trong vòng nửa năm ngắn ngủi sao? Đây không phải dựa vào vô tướng thần tông, cũng không dựa vào uy quyền của tổng soái. Bách tính Bắc Vực rất giản dị, mặc kệ là người hái thuốc hay là thương gia ở các quận, tất cả đều thích bán linh dược cho hiệu thuốc của Vô Cực Đao Quân. Đương nhiên, cái này cũng có là vì Nhật Mổ buôn bán công bằng. Pháp Hiên Thành nghe thấy bốn chữ buôn bán công bằng thì không khỏi buồn cười. Nhật Già La tự nhiên là buôn bán công bằng. Sau khi vị này lũng đoạn linh dược ở Bắc Vực, liền bán về phía Nam, một lần qua tay chính là kiếm gấp mấy lần. Nhật Già La đương nhiên sẽ chịu trả giá cao, đám thương nhân dược liệu ở Bắc Vực cũng kiếm được nhiều hơn. Cái này đã khiến cho các thế lực lớn bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Vô Cực Đao Quân không sợ nhất chính là quần chiến, mặc kệ là bao nhiêu người đến thì cũng không sợ. Vì vậy, dù mạnh như năm đại thần tông, năm đại ma môn, cũng chỉ có thể bóp mũi chịu đựng, đàng hoàng làm ăn với Nhật Già La. Hiện giờ, những thế lực đỉnh cấp có tài lực sung túc thì vẫn còn có thể chịu đựng. Đám địa chủ phú hào địa phương, và các bang phái hắc đạo đã bắt đầu không chịu nổi, tất cả đều giảm số lượng nhập hàng. Điều này khiến cho các võ tu ở các nơi càng ngày càng khó thăng cấp, rất nhiều người trong số đó đã cắn răng một cái, rồi chạy đến quận Tú Thủy. Khiết Kỳ Bang đang trắng trợn chiêu binh mãi mã, chỉ cần thiên phú không tệ, liền có thể gia nhập. Bên kia chỉ cần có công huân là có thể đổi bí dược với giá cả bình thường. Vị chủ thượng kia của Pháp Hiên Thành cũng âm thầm cảm khái trước mặt Pháp Hiên Thành. Hành vi này của Sở Hy Thanh, một là vơ vét tiền tài, hai là chiêu nạp anh tài. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1960, chân chính sau chiến, 5. Pháp Hiên Thành lại uống chén rượu với vẻ hồn bay phách lạc. Nhật huynh, kỳ đặc sa này và luận võ thần cơ đều đưa vấn thù y xuống hạng hai thiên bản, đều nói lực lượng cực âm cực hàn trong cơ thể nàng đã rất khó giải quyết, tuổi thọ không còn nhiều, thiên cơ võ phổ cũng theo phía sau. Chỉ sợ triều đình còn có dụng ý khác. Cái này ai cũng nhận ra. Nhật Già La thả sách xuống, nhìn về phía Pháp Hiên Thành với vẻ ngờ vực. Cái tên này rõ ràng là muốn nói gì đó. Pháp Hiên Thành rốt cuộc cũng quyết định, chắp tay nói, kính xin Nhật huynh giúp ta gặp mặt tổng soái đại nhân một lần. Hắn không hầu hạ lão già keo kiệt và Hà Khắc kia nữa. Giật Già La nghe vậy thì cười ha ha, trong mắt hiện ra ý vui mừng. Đây là cử chỉ sáng suốt, ngươi không biết thì thôi, dạo này có rất nhiều cao thủ. Nhị phẩm tam phẩm đang xếp hàng để gia nhập Thiết Kỳ Bang. Còn có rất nhiều thế gia đại tộc ở các nơi đang liều mạng đưa con cháu của mình vào trong Thiết Kỳ Bang chúng ta. Khi Nhật Già La đang vô cùng đắc ý ở Băng Châu, tại quận Tú Thủy, Đông Châu. Sắc mặt Nhất Côn Định Âm, Bá Thiên Lai đã đen xì như đáy nồi. Hắn đang nhíu chặt lông mày nhìn một tấm danh sách thật dài. Thái Thượng Trưởng Lão, cái này có hơi quá rồi đấy. Bây giờ ta cũng chỉ là một người không quyền không chức, cái gọi là Long Vệ cũng không có chức quyền. Gì, ngươi lại muốn ta nhét tận 970 người vào các chức vị quan trọng trong Thiết Kỳ Bang? Nhật Già La nói có rất nhiều nhị phẩm tam phẩm đang xếp hàng để gia nhập Thiết Kỳ Bang, lời này mặc dù có hơi khuếch đại, nhưng lại không kém là bao. Thời gian gần đây, quả thực là có rất nhiều cao thủ gia nhập Thiết Kỳ Bang, bên nội vụ đường còn đang xét duyệt. Bởi vì không đủ nhân lực, nên nơi tiếp khách lúc nào cũng nằm trong trạng thái tràn đầy. May mà huynh đệ Thiết Cuồng Nhân khẳng khái phóng khoáng, lại đủ lễ với bọn họ, bằng không liền đắc tội với người. Còn về phần Thái Thượng Trưởng Lão trong miệng Bá Thiên Lai, chính là người đứng đầu trưởng lão viện của Ma Chiến Lâu, thân phận và địa vị sánh ngang với lâu chủ Ma Chiến Lâu, Cực Đao Thiên Ma, Uy Hoàng Chân. Vị này đang ngồi đối diện Bá Thiên Lai. Thân thể hắn còn cao lớn và cường tráng hơn Bá Thiên Lai rất nhiều. Vị này để trần nửa thân trên, lộ ra bắp thịt căng phồng và rất nhiều chiến văn lít nha lít nhít. Tay hắn phải to bằng gần hai cái quạt hương bồ, cầm chén trà trong tay lại như người trưởng thành cầm cốc uống trà đồ chơi của trẻ con. Cũng chỉ có từng đấy thôi, còn chưa đến 1000. Giọng nói của Uy Hoàng Chân cũng rất bất mãn, nhìn đồng môn Bát Tý Kim Cương, Bộ Yên Thành của ngươi kia, hai tháng nay, hắn đã sắp xếp hơn 1700 môn nhân của Ma Chiến Lâu vào trong Thiết Kỳ Bang. Mặt Bá Thiên Lai tối sầm, vậy ngươi có thể đi tìm hắn. Khí tức Uy Hoàng Chân nhất thời cứng lại. Bộ Yên Thành là hệ của lâu chủ, đã trở thành đệ tử thân truyền của lâu chủ. Không phải người bên phe phái bọn họ. Hắn không thể không bội phục, cái tên này rất tinh mắt, lại nương nhờ vào Sở Hy Thanh vào thời điểm Sở Hy Thanh gian nan nhất. Uy Hoàng Chân không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói đến thì ngươi đường đường là nhị phẩm thượng, gia nhập Thiết Kỳ Bang gần một năm, sao vẫn không lấy được sự tin tưởng của Sở Hy Thanh? Bá Thiên Lai nhíu chặt lông mày. Vị Vô Cực Đao Quân này cũng không phải người hiền lành gì. Lúc ta gia nhập Thiết Kỳ Bang thì không đề phòng thần ý đao tâm của hắn, nên đã lộ sơ hở. Tuy rằng hắn có ý thu phục ta, nhưng đến nay vẫn chỉ tin tưởng ta có hạn. Hắn vừa nghĩ đến việc này thì lại cảm thấy uất ức tức giận. Hắn vào sinh ra tử cho Sở Hy Thanh gần một năm, kết quả chỉ mò được một cái danh Long Vệ. Bảo là sẽ truyền long khí cho bọn họ, nhưng đến nay vẫn không thấy bóng dáng. Hơn nữa, lương bổng còn giảm một lần, lại giảm hai lần. Uy Hoàng Chân nghe vậy thì lộ vẻ mặt khó hiểu, vì sao ngươi lại có địch ý với hắn? Bá Thiên Lai ngây người, hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt cũng vô cùng nghi hoặc. Không phải các ngươi nói, nếu Sở Hy Thanh học được thần ý xúc tử đao, chỉ sợ không phải phúc của ma đạo. Tương lai Ma Chiến Lâu cũng phải vắng lặng mấy trăm năm như thời đại Huyết Nhai Đao Quân. Muốn ta ấn nút bên người Sở Hy Thanh, tìm hiểu tin tức, tùy thời mà động sao? Thời đại Huyết Nhai Đao Quân trấn áp thiên hạ, toàn bộ thần châu đều rất an bình, đừng nói là đại quân chinh chiến, mà ngay cả giang hồ cũng rất ôn hòa. Khoảng thời gian này, quả thực là những năm tháng u tối của Ma Chiến Lâu. Khi đó tất cả thần ân của Tán Thiên và Lê Tham đều tập trung lên người Huyết Nhai. Mà toàn bộ môn nhân đệ tử Ma Chiến Lâu lại hiếu chiến, thèm chiến khó nhịn, không thể thỏa mãn. Đây chính là nguyên do Bá Thiên Lai ẩn núp ở Thiết Kỳ Bang. Khi đó, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Chiến Lâu cũng khá là kiên kỵ Sở Hy Thanh. Vẻ mặt Uy Hoàng Chân nghiêm túc, thả chén trà trong tay xuống, ý nghĩ này của ngươi là không bình thường, chúng ta chỉ bảo ngươi tìm hiểu tin tức, tùy thời mà động, chứ không bảo ngươi đối địch với Vô Cực Đao Quân.